Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 784, chương 18, Liên Sơn dịch. Ngang, thần nông vạn lý khí số trường long rít lên một tiếng. Trong nháy mắt phóng tới thần nông thân thể, oanh, thần nông thân thể trong nháy mắt sưng mà lên, một cỗ kinh khủng khí lưu trong nháy mắt bộc phát ra. Thổi bốn phía cả đám vương tan ra bốn phía. Bàn cổ đại thần ở trên. Thần nông, đến thiên ban tặng, lấy vạn lý khí số vì bằng. Mời bàn cổ mở mắt, nhìn ta hóa diễn thiên địa tân pháp. Thần nông một tiếng quát to. Oanh, bầu trời, cái kia còn không có tán đi trong mây đen. Bỗng nhiên một vệt kim quang bay thẳng đối chiến đài mà đến. Bàn cổ thần quang. Trên chín tầng trời bay xuống tam thanh biến sắc, bàn cổ thần quang bao phủ, cho dù một chúng thánh nhân cũng không tiện nhúng tay a. Không sao, Đế Tuấn vừa mới đến người đường thiên thư, muốn nhân tộc thánh nhân đạo quả, nhất định phải như Phục Hy, viết bước phát triển mới thiên địa tán thành pháp tắc, Phục Hy thôi diễn chỉnh một chút một vạn năm, đồng thời tham chiếu chu thiên tinh đấu đồ. Hỗn độn âm dương đồ, hà đồ, lạc thư, lấy Phục Hy thôi diễn năng lực, đều cần một vạn năm tài năng thôi diễn ra bát quái. Đế Tuấn, hắn ngộ tính lại cao hơn, cao không quá Phục Hy đi. Một vạn năm, ngươi cho rằng bàn cổ đại thần sẽ chờ thần nông một vạn năm sao? Nguyên Thủy sắc mặt âm lãnh nói, không tệ, bàn cổ thần quang sẽ không bao phủ hắn quá lâu. Một khi bàn cổ thần quang thối lui, Đế Tuấn liền bạo lộ ra. Thông Thiên lộ ra một tia cười gằn nói, Đế Tuấn không chết, Huyền Minh cũng không chết a. Thật đúng là lọt lưới ngư không ít. Thái thượng sắc mặt âm trầm, tam thanh không bao lâu liền đến đối chiến đài phụ cận, thực sự trên không trung, lạnh lùng nhìn về phía thần nông. Trong mắt hết thảy đều lộ ra băng lãnh sắc, chỉ đợi bàn cổ thần quang vừa lui, liền để trước mắt thần nông vạn kiếp bất phục. Thần nông nhìn lên trước mặt một chúng thánh nhân, lộ ra một tia cười lạnh. Ba vị, ta nhớ được, các ngươi lần thứ nhất gặp ta thời điểm, đều đối ta hành lễ thăm viếng. Bây giờ làm sao? Quên? Hừ, ngươi còn tưởng rằng là một vạn năm trước sao? Thông Thiên cười lạnh nói, ha ha ha ha ha, một vạn năm trước, các người gặp ta liền thăm viếng, một vạn năm về sau, các người liền hờ hững lạnh lẽo, khá lắm lá mặt lá trái tam thanh, khá lắm thay đổi thất thường tam thanh, ha ha ha ha, thần nông cười to nói, thay đổi thất thường, các loại bàn cổ thần quang kết thúc. Ta nhìn ngươi còn có thể hay không nói ra lời này. Nguyên Thủy lạnh lùng nhìn về phía Đế Tuấn. Đế Tuấn trong mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm Nguyên Thủy. Biết ta, vì sao hôm nay lộ diện sao? Kỳ thực, đằng sau ta cái này đại nhật viêm vòng. Căn không cần thiết bại lộ. Nhưng, ta vẫn còn muốn bại lộ. Ta muốn nói cho các ngươi tất cả mọi người. Ta Đế Tuấn, trở về. Thần nông hóa thành nhân hình, dung mạo đã có biến hóa. Nếu chỉ là thần nông đến thánh nhân đạo quả, một chúng thánh nhân tuy nhiên kinh sợ, nhưng còn không đến mức kinh hoàng. Có thể, thần nông đem này đại nhật viêm vòng một bại lộ, chúng thánh nhân vô cùng kinh hồn bạt vía đứng lên. Đại nhật viêm vòng trong, một cái mặt trời, ngửa mặt lên trời thét dài. Cái này mặt trời hùng tráng. Có vạn trượng lớn, hung lệ ngập trời, liền liền này Đông Hoàng Thái Nhất cũng không đạt được khủng bố như thế a. Trừ Đế Tuấn, còn có thể là ai? Thân người, ngươi vì sao là thân người? Thông Thiên lộ ra không hiểu nhìn về phía thần nông. Hắn đem mặt trời thể, luyện thành lực lượng ngọn nguồn, lấy linh hồn chuyển thế nhân tộc thân thể. Từ nay về sau... Mặt trời ngược lại thành phần thân thể, thân người thành thể, Đế Tuấn, thật đúng là đệ nhất yêu đế, đối với mình đều hạ đến như thế ngoan thủ. Thái thượng híp mắt nói, yêu đế, không, yêu đế đã không tại. Ta bây giờ, kêu thần nông, chấp trưởng đại nhật viêm vòng, khống trói trang hạo nhật. Các ngươi cũng có thể một lần nữa gọi ta viêm đế. Thần nông âm thanh lạnh lùng nói, lại nhìn thấy, thần nông khuôn mặt, chậm rãi khôi phục thành đế tuấn ngày xưa dung mạo. Viêm đế, thần nông, nguyên thủy hai mắt nhíu lại, ngươi bại lộ có làm được cái gì? Ngươi cho rằng, ngươi có thể cùng phục hy, thành tựu nhân tộc thánh nhân. Thông thiên trừng mắt quát, ta bại lộ, chỉ là muốn nói cho ngươi nhóm. Thần nông dữ tợn nhìn về phía một chúng thánh nhân, nói cho chúng ta biết, ta đế tuấn, mất đi đồ vật, ta nhất định cầm về được. Thần nông dữ tợn nhìn về phía một chúng thánh nhân, ta đế tuấn mất đi đồ vật, ta nhất định cầm về được. Chúng thánh nhân nhất thời lông tơ nổ dựng thẳng, trong mắt sát khí càng sâu, ha ha ha ha ha. Thần nông cười to một tiếng, trong lúc cười to, thần nông lấy tay, đối với mình trên thiên thư vẽ lên tới. Thần nông không có học phục hy, trước đem tham ngộ pháp tắc vẽ tại hư không, lại thu vào nhân đạo thiên thư. Phục hy có nữ hoa chăm sóc, tự nhiên không lo lắng bị quấy dày. Thần nông lại phải chú ý những thứ này. Thần nông lấy tay vẽ ở nhân đạo trên thiên thư, nhượng ai cũng nhúng tay không. Quét ngang, đoạn hoành, quét ngang, hai cái đoạn hoành, đây là phục hy. Cấn quẻ, người sẽ không lung tung cũng vẽ cái bát quái đi. Ha ha ha, như thế, thiên địa cũng sẽ không tán thành. Thông thiên thánh nhân cười to nói, thần nông lại không để ý đến. Tiếp tục tại cấn treo hạ tiếp tục vẽ lấy cấn treo. Cách đó không xa, phục hy cũng lộ ra hiếu kỳ sắc. Liền thấy, hai cái cấn treo trong nháy mắt một cỗ kim quang nở rộ mà ra. Hai cái cấn treo điệp ra, cách đó không xa phục hy lông mày nhíu lại, hai cái cấn treo, đây có gì dùng, nguyên thủy lộ ra một cỗ không hiểu sắc, cấn quẻ cầm đầu, cấn là núi, núi ra nội khí, liền thiên địa ở giữa, một quẻ có thể diễn thế gian vật, thần nông mở miệng nói, thần nông tựa như đem chính mình lý luận, theo vẽ, đang nói cho thiên địa nghe. Ông, thiên địa nhất thời run lên, tựa như tiếp nhận thần nông cái này luận điệu. Tiếp theo, thần nông tiếp tục vẽ sáu hoành, hai cái quẻ càn điệp ra. Phục hy lông mày nhíu lại, thần nông cũng đang giảng giải lấy mỗi một vẽ mang đến ảo diệu. Hắn đang dùng phục hy bát quái, tiến hành cấp độ càng sâu thôi diễn. Thái thượng hai mắt nhắm lại nói, lấy phục hy bát quái làm cơ sở, hai bộ bát quái điệp ra sắp xếp, hẳn là có thể sắp xếp ra 64 quẻ. Cái này, đây là cái gì? Thông thiên lộ ra không hiểu sắc. Cái này gọi dịch kinh, cấn treo cầm đầu, các ngươi có thể gọi nó liên sơn dịch. Thần nông trong lúc cười to, thế mà còn có thể ngắt lời cáo chi những người khác này là vật gì? Dịch kinh. Một chúng thánh nhân lông mày nhíu lại. Cách đó không xa, Si Vưu mấy người cũng là biến sắc. Ta trong tương lai cũng nghe qua dịch kinh, bất quá đó là chu dịch, cái này liên sơn dịch là cái gì? Hậu Nghệ sầm mặt lại, Si Vưu cũng là mí mắt một trận cuồng loạn. Cái này thần nông đến có chuẩn bị, dịch kinh phức tạp như vậy đồ vật, hắn không có khả năng cái này trong khoảng thời gian ngắn liền có thể tìm hiểu. Liên sơn dịch, thần nông, người có thể là vừa vặn liền cho ta mượn bát quái lĩnh hội. Phục hy lộ ra một tia không hiểu nhìn về phía thần nông. Thần nông nhìn về phía phục hy, lần này thôi diễn, còn nhiều hơn thua thiệt phục hy. Tại hạ thần nông, liên sơn dịch thôi diễn. Xác thực đa tạ ngươi bắt quái làm cơ sở, nhưng ngươi muốn nói hiện tại thôi diễn, vậy coi như sai. Ồ, phục hy, nữ hoa, các ngươi lúc trước thôi diễn nhân tộc, ngươi sáng lập tộc, thế nhưng là dùng gần như một cái nguyên hội thời gian. Nói cách khác, 12 vạn năm khoảng chừng, người phục hy vừa mới thôi diễn bát quái, dùng chỉnh một chút 1 vạn năm lâu, thôi diễn thế gian chí lý, một lát làm sao có thể? Thần nông cười nói, vậy ngươi là dùng hà đồ, lạc thư thời gian này pháp bảo. Phục hy thần sắc nhất động, đoán được cái gì? Không tệ, so với thôi diễn năng lực, đương thời khó có ngươi phục hy đối thủ. Cho dù ta, đồng dạng thời gian, cũng làm không được ngươi như vậy. Mà thôi diễn ta liên sơn dịch, ta lợi dụng hà đồ lạc thư, không ngừng lặp lại đi tới đi lui thời gian tiết điểm thôi diễn. Chỉnh một chút dùng 30 vạn năm, lấy bát quái làm cơ sở, đẩy này liên sơn dịch. Thần nông trong mắt lóe lên một cỗ kiên định. 30 vạn năm, một chúng thánh nhân hít vào miệng hàn khí. Phục hy nhìn xem thần nông, cuối cùng trịnh trọng gật gật đầu. Vậy ta sớm chúc mừng ngươi, chỉ sau cùng, hy vọng ngươi có thể nhớ ta một lời khuyên nói. Mời nói, quá khứ đã qua, yêu đã lui ra thiên địa sân khấu. Đây là chiều hướng phát triển. Tam thanh, Hồng Quân vì sao có thể thành tựu thánh nhân, cũng là bàn cổ đại thần lựa chọn. Thiên không muốn Vu Yêu làm chủ, nghịch thiên mà không thể được. Bây giờ nhân tộc đại hưng, người này vì nhân tộc thân thể, khi lãnh tụ nhân tộc, lớn mạnh đại thiên địa. Phục hy nhìn về phía thần nông trịnh trọng nói, ta thần nông thân này, chính là vì nhân tộc, tự nhiên lấy nhân tộc vì tông, chỉ là yêu tộc thù, không hề nhân tộc, mà tại Tam Thanh, Hồng Quân, Phục hy, người hội cản ta. Thần nông nhìn về phía Phục hy, rất rõ ràng. Thần nông ý là, ta chính là tìm đến Hồng Quân, Tam Thanh trả thù, sẽ không gây bất lợi cho nhân tộc. Giảng như thế rõ ràng, Tam Thanh há có thể không buồn, nhất thời mặt lộ vẻ hung sát nhìn về phía thần nông. Phục hy nhìn xem thần nông lại là hài lòng gật gật đầu. Xem như yên tâm, Phục hy, thần nông, không tồn tại xung đột. Thần nông tiếp tục diễn hóa lấy liên sơn dịch. Thần nông thôi diễn 30 vạn năm. Liên sơn dịch tự nhiên hoàn thiện vô cùng. Theo một khoản vạch ra, thiên địa rung động càng sâu. Hiển nhiên, thiên địa tựa như đối với cái này cực kỳ tán thành. Tam Thanh ở bên, một mặt lo lắng xuông. Có thể lại không thể nhúng tay. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy thần nông từng bước một. Sắp thu hoạch được thánh nhân đạo quả, nữ hoa nương nương, đế tuấn sắp thành thánh, ngươi còn lượn vòng huyền minh sao? Thái thượng đối cách đó không xa chiến đấu mở miệng nói. Huyền minh, minh hà lão tổ, hừ, nữ hoa nương nương, ta tới giúp ngươi, thông thiên dậm chân trùng thiên, trong tay chu tiên kiếm bỗng nhiên chém ra, một kiếm tựa như đem thiên địa chặt đứt màu tím. Bay thẳng Minh Hà lão tổ mà đi. Minh Hà lão tổ A Tị kiếm ầm vang đụng vào chu tiên kiếm. Oanh, thông thiên có thể điều động thiên địa lực lượng. Minh Hà trong nháy mắt bị xung kích bay ngược mà ra. Ha ha ha, thông thiên, các người cũng biết sợ. Ha ha ha, Minh Hà lão tổ cười to nói. Hừ, Minh Hà lão tổ, ngươi còn tưởng rằng là 1 vạn năm trước đâu. Thông thiên thánh nhân hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt tiến lên, tu la nhóm, nên lui, Minh Hà lão tổ quát, lui, ta nhìn ngươi hướng chỗ nào lui. Thông thiên lại lần nữa một kiếm chém tới, oanh, Minh Hà lão tổ lại lần nữa bị thông thiên kiếm chém bay hướng lên bầu trời. Có thể, đang bay về phía bầu trời tế, Minh Hà lão tổ trong nháy mắt thân hình thoát một cái. Biến thành 4 cái, hướng về 4 phương 8 hướng mà đi. Cái gì? Thông thiên trừng mắt, kinh ngạc nhìn lấy 4 thân ảnh. Bởi vì, tại thông thiên thánh nhân trong ánh mắt, 4 cái Minh Hà lão tổ, đều là thật. Chạy đi đâu? Nữ hoa, thông thiên các truy hướng 1 cái. Oanh, 2 người đồng thời xuất thủ. Trong nháy mắt, hai cái Minh Hà lão tổ nổ nát vụn mà ra, hóa thành thổi phồng máu tươi, vung trên không trung, mà đổi thành bên ngoài hai cái Minh Hà lão tổ, lại là bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Giả, nữ oa cũng là một trận oán hận, các ngươi không giết chết được ta, hai cái huyết thần tử mà thôi, ta còn lãng phí nổi. Huyết hải bất khô, Minh Hà không chết, hoan nghênh các ngươi, lần sau đến ta huyết hải. Ha ha ha ha ha. Trong hư không truyền đến Minh Hà lão tổ tiếng cười to. Hừ, đừng để ta lại nhìn thấy ngươi. Thông Thiên Thánh Nhân oán hận nói. Minh Hà lão tổ thủ đoạn, thật đúng là quỷ dị. Thế mà cướp đi một bộ nhân đạo thiên thư. Hỗn trướng, nữ oa nương nương cũng sắc mặt khó coi nói. Một vạn năm, trước mắt cái này Minh Hà. Sau một vạn năm trước tổ Vu Huyền Minh khó đối phó nhiều. Không nói thủ đoạn này, kia cái gì huyết thần tử, cùng thật cơ hồ giống như đúc. Nữ oa nương nương, Minh Hà chỉ là cướp đi nhân đạo thiên thư. Bên kia Đế Tuấn, lập tức liền muốn thành tựu thánh nhân. Thông Thiên nói ra, cái gì? Nữ oa biến sắc, nhìn sang, quả nhiên, thần nông đã đem Liên Sơn dịch viết một nửa. Thiên địa tán thành càng ngày càng nhiều. Bốn phía càng là bởi vì Liên Sơn dịch, đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên từng tòa cao sơn. Cảnh tượng bao la hùng vĩ vô cùng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.